cô ta nhắm thẳng vào bụng Hứa Trúc Linh mà đá. Mãi đến khi cô lăn vài vòng, đập mạnh vào lan can thì mới thôi. Cách Trương.